Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, vây khốn. Một cái khác muốn đi. Bệ hạ ngươi nói cái gì? Cái này 10.000 tên quân đội, toàn bộ đều là từ tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả tạo thành. Bọn họ 15 người, đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi. Niệm Thiên Ca giật nảy cả mình nói, không chỉ là hắn, thì liền Hồng Bằng, Tần Quỳnh bọn người, nguyên một đám cũng đều thất kinh, không dám tin nhìn qua Tống Khuyết cùng Viêm Nhất một đám người. Đem tu vi của các ngươi phóng xuất ra, để bọn hắn nhìn xem. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, một đám người cung kính đáp, ngay sau đó đem tu vi phóng thích ra ngoài. Từng đạo khí thế cường đại, theo đám người bọn họ thể nội kích bắn ra, hướng về chung quanh phóng đi, làm võ giả số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Lại phối hợp quân trận, bạo phát chiến đấu lực, tuyệt đối là phi thường khủng bố, vậy mà thật đều là tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả. Tống tướng quân càng là thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả. Viêm 15 người huynh đệ cũng không kém, thuần một sắc cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi. Niệm Thiên Ca khiếp sợ nói ra, chấm hỏi các ngươi, bây giờ có thể không đem Vọng Thiên Các cho trừ rơi? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, có cái này 10.000 tên tam phẩm huyết mạch cảnh đại quân, còn có Viêm Nhất huynh đệ bọn người, lại thêm chúng ta bên này lúc đầu nhân mã, coi như Vọng Thiên Các là thùng sắt một khối, cũng có thể đem trấn áp. Niệm Thiên Ca nói, nhưng bệ hạ, Vọng Thiên Các thế lực rất lớn, tại 800 thủ đô có bọn họ phân các, núp trong bóng tối thế lực càng thêm thâm bất khả trắc. Thì coi như chúng ta đem nơi này phân các tận diệt rơi, vạn nhất bọn họ muốn là trả thù lên làm sao bây giờ? Niệm Thiên Ca mặt lộ vẻ lo lắng, chấm đã dám diệt đi bọn họ, thì không sợ bọn họ trả thù. Muốn là bọn họ dám đến, chấm không ngại đem bọn hắn triệt để trừ rơi, để bọn hắn theo thế gian triệt để biến mất. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chúng thần minh bạch. Niệm Thiên Ca bọn người cung kính nói, chúng nghe lệnh. Viêm Bắc ra lệnh, có thuộc hạ, mọi người đáp. Tống Khuyết, chấm hiện tại thì đưa cho ngươi 10.000 tên đại quân mệnh danh, gọi Viêm Long về, giải quyết hết thảy khó gặm cây đinh. Từ ngươi mang theo 10.000 tên đại quân, lại mang lên công thành máy móc, binh vây Vọng Thiên Các, chấm không quản các ngươi động dùng phương pháp gì, chấm chỉ thấy kết quả, không cho phép buông tha một người đào tẩu. Có thể hay không làm được? Viêm Bắc ra lệnh, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Khuyết đáp, Niệm Thiên Ca nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Niệm Thiên Ca đáp, chấm mệnh lệnh ngươi thủ hạ 20.000 tên đại quân vì Viêm Long tiên phong quân đoàn gặp chiến làm tiên phong, phụ trách quét dọn hết thảy chướng ngại, chế tạo một cái bách chiến hùng sư, đợi chút nữa phong tỏa hoàng thành các đại cứ điểm, phàm là xuất hiện khả nghi nhân sĩ, lập tức đem cầm xuống, nếu như phản kháng, trực tiếp trấn áp, đến mức bản thân ngươi, thì cùng chấm cùng một chỗ trấn áp Vọng Thiên Các. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca đáp, Tần Quỳnh, Điển Vi nghe lệnh. Viêm Bắc ra lệnh, thần tại. Hai người cung kính đáp, chấm mệnh khiến hai người các ngươi vì hoàng cung chính phó thủ tướng, thủ hạ 10.000 quân đội vì hoàng cung cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ hoàng cung an toàn, đợi chút nữa đem 10.000 binh lính lưu lại thủ vệ hoàng cung. Hai người các ngươi cùng chấm cùng đi san bằng chướng ngại. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hai người lần nữa đáp, Hồng Bằng nghe lệnh. Viêm Bắc nói, lão nô tại. Hồng Bằng cung kính hành lễ nói, chấm mệnh lệnh ngươi vì hoàng cung đại tổng quản, thủ hạ mấy ngàn tên thái giám, bao quát Trương Vĩ bọn người ở tại bên trong, mệnh danh là Viêm Long Cẩm Y vệ, phụ trách quét dọn hết thảy xâm phạm võ giả, đem nguy hiểm giải quyết tại trong trứng nước. Đợi chút nữa đem Viêm Long Cầm y vệ tất cả mọi người lưu lại. Một đám người bọn ngươi đi theo chấm san bằng Vọng Thiên Các. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, đi, theo chấm san bằng Vọng Thiên Các. Hôm nay sau đó, Viêm Long Quốc lại không Vọng Thiên Các. Viêm Bắc bá đạo vung lên, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, một ngựa đi đầu, mang theo trung tướng sĩ hướng về Vọng Thiên Các đánh tới. Vọng Thiên Các bên trong, Đế Cơ mặc lấy một bộ màu đen gợi cảm váy ngắn, được một kiện màu đen mỏng như thiền cánh mạng che mặt. Ngồi tại chủ vị mặt, tại nàng phía dưới, đứng đấy hai mươi mấy tên cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Nguyên một đám lôi kéo cái đầu, liền thở mạnh cũng không dám lên một cái. Đây chính là các ngươi giao cho bản tiểu thư đáp án. Đế Cơ tức giận đem tình báo trong tay nện tại đám người bọn họ trên mặt. Tiểu thư, chúng ta thật tận lực. Văn Vương cái kia hôn quân, tựa như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Theo thám tử chúng ta lấy được tin tức nhìn, tối hôm qua ở ngoài thành bên ngoài 10 cây em, hắn thể hiện ra cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, còn có một đầu cửu phẩm truyền kỳ cảnh hổ loại thiên thú. Đến mức cái khác, thám tử cũng không dám đến gần quá xa, sợ hãi bị phát hiện. Bạch Y Học cúi đầu giải thích nói, nói như vậy, Văn Vương cái này hôn quân trước đó làm ra hết thảy đều là giả vờ sao? Cố ý lừa bịp Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu cái kia ba đầu lão cẩu, đồng thời cũng đem chúng ta giấu giếm xoay quanh. Đế Cơ mặt âm trầm nói ra, theo thám tử tin tức truyền đến xem, chính là như vậy. Bạch Tư Học nói, phế vật, một đám phế vật vô dụng. Các ngươi nhiều người như vậy, thế mà để Văn Vương cái kia hôn quân lừa nhiều năm như vậy. Nếu như không phải hắn bỗng nhiên xuất thủ, đối Nam Cung Nhất Đao bọn họ ba đầu lão cẩu động thủ, các ngươi có phải hay không còn một mực bị che đậy trong cốc? Đế Cơ càng thêm nổi giận, Bạch Y Học một đám người căn bản cũng không dám giải thích. Đối mặt Đế Cơ lửa giận, thở mạnh cũng không dám lên một cái. Hừ, xem ra là bản tiểu thư ta xem nhẹ Viêm Long Quốc. Có thể tại 800 trong vương quốc truyền thừa nhiều năm như vậy, một mực xếp hàng thứ nhất, không phải là không có một chút đạo lý. Hoàng thất quả nhiên có ẩn tàng nội tình, có thể làm cho cái này hôn quân trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy. Nói đến đây, Đế Cơ lạnh lùng nhìn lấy đám người bọn họ, bản tiểu thư không quản các ngươi dùng biện pháp gì, trước khi trời tối muốn Văn Vương cái này hôn quân toàn bộ tin tức. Nếu như làm không được, bản tiểu thư thủ đoạn các ngươi là biết đến. Đế Cơ lạnh lùng nói, là tiểu thư, trước khi trời tối chúng ta nhất định tìm kiếm nghĩ cách đem Văn Vương cái kia hôn quân tin tức toàn bộ mang tới. Bạch Y Học cung kính nói, tiểu thư không xong, chúng ta Vọng Thiên Các bị mấy vạn tên quân đội vây, bọn họ thậm chí ngay cả công thành xe, máy ném đá, tên nỏ, cung tiễn, máy tiện trường mâu đều đã vận dụng. Đột nhiên, Đế Cơ thị nữ Yêu Nguyệt từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Đế Cơ mặt lạnh lấy đem trước mặt cái bàn đập nát. Văn Vương cái này hôn quân muốn làm gì? Muốn bắt chúng ta Vọng Thiên Các khai đao? Cho là chúng ta là Nam Cung Nhất Đao bọn họ cái kia ba tên phế vật? Đã hắn muốn tìm cái chết, bản tiểu thư liền đi giết hắn. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua, đem bọn hắn tiêu diệt. Đế Cơ đằng đằng sát khí nói ra. Là tiểu thư, Bạch Y Học bọn người cung kính đáp. Vọng Thiên Các bên ngoài, lấy nơi này làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm toàn bộ bị Viêm Bắc đại quân vây lại, đem nơi này một mực vây quanh, không cho phép thả đi một cái người. Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,